nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Tiểu Long Long nhanh lớn lên. Lễ phục sinh kỳ nghỉ. Hogwarts thư viện. Alice cùng Hermione, Harry đám người chính đang múa bút thành văn, một bên tìm đọc tư liệu, một bên viết kỳ nghỉ bài tập, mà Charlie thì lại nằm sấp ở một bên trên ghế dài chợp mắt nghỉ ngơi. Khoảng cách trước Charlie đi rừng cấm đuổi đi Quirrell, cứu độc giác thú, đã qua nhanh thời gian 2 tháng. Khoảng thời gian này, trừ tiến hành một hồi Gryffindor cùng Hufflepuff Quidditch trận chung kết, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn khác tình huống. Đương nhiên, cũng phát sinh một ít ở Charlie xem ra, cũng không quá trọng yếu việc nhỏ. Tỉ như, trên sân thi đấu Harry lại lần nữa tìm tới Golden Snitch. Vì là Gryffindor nghênh 7 năm cái thứ nhất quán quân, mà Charlie ở bồi Alice khi xem bóng đá, nhìn thấy Ron, Neville cùng Malfoy tổ 3 người lẫn nhau ẩu, tiến lên giúp chút ít bận bịu, lại lần nữa tỉnh lại Malfoy 3 tổ nghĩ lại mà kinh ký ức. Quirrell từ khi lần đó bị đuổi ra rừng cấm sau, liền cũng không còn lại đi rừng cấm tìm độc nhất thú phiền phức. Có điều nghỉ trước, hắn nghe McGonagall giáo sư nói, Quirrell giáo sư lễ phục sinh kỳ nghỉ xin rời trường trở về nhà. Nói là có chuyện phải xử lý. Bình thường lễ phục sinh kỳ nghỉ, Hogwarts ma pháp trường học cũng cùng Muggle trường học như thế, sẽ thả 2 tuần lễ. Thế nhưng này 2 tuần lễ kỳ nghỉ, nhưng cùng lễ Giáng sinh 2 tuần lễ kỳ nghỉ không giống. Ngày nghỉ này, cơ bản rất ít sẽ có giáo sư cùng các học sinh sẽ chọn về nhà. Bởi vì cái này thời điểm cách các phù thủy nhỏ thi cuối kỳ liền đã không xa. Rất nhiều giáo sư đều sẽ cho các phù thủy nhỏ lễ phục sinh kỳ nghỉ, bố trí lượng lớn kỳ nghỉ bài tập. Bởi vậy, các phù thủy nhỏ vừa phải hoàn thành nặng nề bài tập, còn có ôn tập phụ lục, căn bản là không thời gian về nhà. Phải biết, thi cuối kỳ nếu như thi có điều, cái kia nhưng là muốn bị lưu ban xử lý. Đây đối với các phù thủy nhỏ tới nói, nhưng là một cái phi thường rộng sợ sự tình. Nhìn ngươi, đừng đùa bài, thật đáng thương, chúng ta thi cuối kỳ lập tức liền muốn đến. Hermione vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Ron dĩ nhiên không có ở ôn tập bút ký, mà là chơi lên chính mình thu gom phù thủy bài. Nhất thời đầy mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim nhắc nhở. Thi cuối kỳ, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ron không đáng kể nhún vai một cái. Hermione đầy mặt không tin hỏi, lãng quên dược thủy 3 loại thành phần là cái gì? Ron, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch tiên có tác dụng gì? Hermione hỏi lần nữa, ta không nhớ rõ. Ron lắp bắp nói. Hermione híp mắt lại, ngữ mang sát khí hỏi, cái kia khiêu vũ chú thần chú là cái gì? Ron rốt cục không kềm được, đem chính mình tính toán nhỏ nói ra, đến thời điểm ta có thể sao ngươi nha. Ngươi cái ngu ngốc, này không được, ngươi không có nghe đi học thời điểm McGonagall giáo sư nói. Chúng ta cuộc thi thời điểm đều sẽ dùng, gây đặc thù phản dối trá chú bút lông chim đáp đề sao? Hermione rút ra bản thân ma trượng, quay về Ron đều chính là một hồi. Ron che đầu cả giận nói, há, cái kia tiết ta thật giống ngủ, có điều này quá sỉ nhục người, đây là đối với chúng ta hoàn toàn không tín nhiệm. Một bên Harry cùng Alice nghe được Ron, cùng nhau lườm một cái, tính, không có chuyện gì, ngược lại thi cuối kỳ cách chúng ta còn có mấy trăm năm đây. Cuối cùng, Ron vẫn không có lựa chọn đọc sách. Hermione chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thử làm cuối cùng cứu lại nói, làm 10 cái cuối tuần, không phải mấy trăm năm, đối với Nicholas Flamel tới nói, chính là trong chớp mắt, nhưng là chúng ta cũng không có 600 tuổi a. Ron giải thích, xem, đây chính là học bá cùng học bá trong lúc đó tiêu chuẩn đối thoại. Nằm nhoài trên ghế, bị Ron cùng Hermione đánh thức Charlie. Nghe được giữa hai người đối thoại, trong lòng ám thầm nghĩ, ngày đó từ rừng cấm trở về, hắn liền từ Alice trong miệng biết được, Harry đám người rốt cuộc tìm được liên quan với Nicholas Flamel, cái này người tư liệu. Cũng biết lầu 4 bị chó ba đầu thủ hộ là ma pháp thạch. Nguyên nhân vẫn là Charlie rời đi Gryffindor phòng nghỉ sau. Hermione giúp Neville mở ra khóa chân chú, mà Neville đem chính mình phù thủy tranh nhỏ đưa cho Harry. Tấm kia giới thiệu Dumbledore tranh nhỏ, vừa vặn có nhắc tới liên quan với Nicolas Flamel. Hagrid, ngươi đến thư viện tới làm cái gì? Nhìn thấy Hermione có lải nhải thuyết giáo xu thế, Ron thoáng nhìn mắt tựa hồ nhìn thấy gì cứu tinh, vội vã mở miệng hô. Hagrid, bị Ron như thế một gọi, tất cả mọi người bao quát Charlie ở bên trong, đều đem tầm mắt rời đi qua đi. Hagrid dĩ nhiên đến thư viện tìm đến sách, cũng thật là một cái ngạc nhiên sự tình. Tùy tình nhìn, Hagrid liền vội vàng đem sách trong tay vác ở phía sau. Ánh mắt chôn chôn tránh tránh trả lời, mà Charlie bởi ánh mắt sắc bén, ở Hagrid vác qua tay trong nháy mắt, đã nhìn rõ ràng trong tay hắn nắm là sách gì. Chăn nuôi hỏa long chỉ nam. Xem ra, Hagrid đây là đã từ Quirrell trong tay, bắt được hỏa long trứng. Ở Hagrid cùng Harry đám người đối thoại thời điểm, Charlie ám thầm nghĩ, nếu như hắn nhớ không lầm, Hagrid bắt được hẳn là một viên Norway tích bối long trứng. Còn giống như là đầu mẫu long, một con rồng a. Nếu như thành niên thể, giết chết đến có bao nhiêu kinh nghiệm, cho dù không thành niên, nên cũng có thể bắt được không ít kinh nghiệm đi. Hai tháng này đến, Charlie lẻ loi tản đi rừng cấm, cũng chỉ lấy thu 5 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa gần nhất càng là càng ngày càng ít, bởi vì rừng cấm bên trong ma pháp sinh vật sắp bị hắn đánh khắp cả. Hiện tại hắn duy nhất chờ mong chỉ còn dư lại những kia năm thứ 7 sắp tốt nghiệp tiểu phù thủy. Có điều vì lớn nhất thu được điểm kinh nghiệm, hắn dự định chờ đến thi cuối kỳ kết thúc sau lại đối với bọn họ động thủ. Có điều nếu Hagrid có trứng rồng, cái kia đến thời điểm lại có thể nhiều một bút vào sổ. Hagrid vội vã mênh mông rời đi thư viện sau, Harry đám người lập tức đem mới vừa Hagrid xem qua sách lại lần nữa lật tìm được. Bọn họ cho rằng Hagrid là ở xem cùng ma pháp thạch liên quan sách. Ai biết tất cả đều là tương tự. Anh quốc cùng Ireland hỏa long chủng loại. Từ hỏa long trứng tới địa ngục. Những này cùng long liên quan sách. Sau một tiếng, Harry, Ron, Hermione cùng ôm Charlie Alice. Đồng thời căn cứ trước cùng Hagrid ước định, rời đi thư viện, đi tới Hagrid phòng nhỏ. Lúc này đã tháng 3,4 mùa xuân, nhiệt độ đã dần dần ấm lên. Đặc biệt là ngày hôm nay là cái trời nắng, nhiệt độ càng là không thấp. Nhưng mà, làm Harry đám người tiến vào Hagrid phòng nhỏ thời điểm, lại phát hiện nhà lại vẫn thiêu đốt lò lửa. Đồng thời lửa đốt rất lớn, làm cho cả nhà gỗ đều có vẻ lạ kỳ nóng. Nói như vậy, các ngươi có lời muốn hỏi ta? Hagrid vì là bốn mỗi người pha một chén trà, còn lấy ra mình làm tốt trồn trắng sandwich. Có điều bị đã sớm thường qua Hagrid tay nghề bốn người lắc đầu từ chối không tiếp. Chúng ta không biết ngươi có thể hay không nói cho chúng ta. Trừ Fluffy bên ngoài, thủ hộ ma pháp thạch còn có cái gì cơ quan? Harry mở miệng hỏi, thừa dịp Hagrid hướng về Harry bốn người nói rõ lầu 4 cơ quan tình huống thời điểm. Charlie từ Alice trong lồng ngực nhảy xuống, sau đó nhìn chung quanh một chút, đi tới lò sưởi bên cạnh. Lò sưởi bên trong, một viên đen xì xì trứng lớn, đang lẳng lặng nằm ở hỏa diễm bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.